này Kiều Trần Như, thế nào gọi là xúc dục? Nói xúc dục ấy là hai thân hiệp nhau, nhân vì hai thân chung hiệp mà sanh cảm xúc. Nhân xúc sanh lạc thọ, nhân lạc thọ sanh khổ thọ. Vì khổ nhân duyên nên sanh tử khổ não, nhân đó mà sanh. Này Kiều Trần Như, như bốn độc xà dùng bốn nhân duyên có thể hại chúng sanh, đó là nhìn thấy, hà hơi, cắn mổ và chạm xúc. Dục cũng như vậy, có kiến nhân duyên, văn nhân duyên, niệm nhân duyên và xúc nhân duyên. Do bốn nhân duyên ấy làm cho các chúng sanh xa lìa tất cả các thiện căn bổn, ở trong sanh tử thọ đại khổ não. Này Kiều Trần Như, thế nào gọi là xúc dục giải thoát? Nếu tỳ kheo có thể quán bạch cốt suy nghĩ như vậy: sắc ấy là sở tạo của tứ đại, được tứ đại tạo ra thì là vô thường, tánh nó không bền chắc, là pháp ly tán, là do thịt máu xương. Người trí sao lại ở nơi thân như vậy mà sanh tướng sạch tốt? Quán như vậy rồi, với tất cả tịnh sắc mười phương đều liền được tướng chẳng nên thích. Tỳ kheo ấy lại suy nghĩ rằng: ta thích tu tập tướng, chẳng nên thích ấy, thì dứt trừ tất cả phiền não sanh lão bệnh tử. Đây gọi là sa ma. Nếu quán xương trắng ấy nhẫn đến xương đầu thì gọi là tỳ bà xá na. Đã được tỳ bà xá na và sa ma tha ấy rồi, quán sát tức nhập xuất. Thấy hơi ra liền suy nghĩ rằng: hơi gió ấy từ nơi nào lại, đi đến chỗ nào? Lúc quán như vậy, xa lìa thân tướng, sanh ra không tướng. Chẳng thấy nội thân, đây gọi là nội không. Chẳng thấy vật sở hữu và sắc tướng ngoài, đây gọi là ngoại không. Quán nội không và ngoại không, rồi lại suy nghĩ rằng: nay ta tu tập tướng nhập tức rồi, làm lợi ích lớn, có thể phá hoại tất cả nội ngoại các sắc. Ta phá hoại nội ngoạn sắc tướng như vậy, đều là nhập tức quán nhân duyên vậy. Do nhân duyên ấy khiến tôi chẳng thấy nội ngoại các sắc. Ta không có sắc tướng, tức là hư không lực. Nay ta quyết định biết tất cả các pháp, không có chỗ đi, không có chỗ đến. Quán như vậy thì tất cả giác quán đều dứt hẳn. Lại quán thức ấy biết là tất cả giác quán nhân duyên, ta nên xa lìa tâm ý thức hành. Tại sao? Vì nếu có sanh thì biết quyết định diệt. Lúc quán như vậy được quả Tu Đà Hoàng, đến quả A La Hán, hoặc được như pháp nhẫn, hoặc được bồ đề. Nếu quán sát giác quán là tướng diệt, liền được diệt định. Đây gọi là bất cộng phàm phu như không Đà La Ni. Đà La Ni ấy thành tựu vô lượng công đức, dứt hẳn vô lượng các khổ não lớn. Lúc nói pháp ý, 9.200.000 chúng sanh được quả Tu Đà Hoàng, 6.000.000 chúng sanh được quả A La Hán, 9.900.000 chúng sanh được như không Đà La Ni, 8.000.000 chúng sanh được quả Bích Chi Phật, 8.000 ức chúng sanh phát tâm vô thượng bồ đề, vô lượng chúng sanh được tâm bất thối. Tôn giả Kiều Trần Như bạch rằng: bạch Đức Thế Tôn, Phật cao quý Đức Dương Như Lai ban cho dục tùy vô nguyện Đà La Ni, duy nguyện Như Lai phân biệt giải nói. Đức Phật nói: này Kiều Trần Như, ông nên chí tâm lắng nghe, nay ta sẽ tuyên nói đó. Này Kiều Trần Như, có các chúng sanh bị xúc dục trói buộc chẳng giải thoát được, người này nên quán vô nguyện giải thoát. Người ấy suy nghĩ rằng: dục dục, sắc dục và vô sắc dục, xúc dục, giải dục, các dục như vậy nhân giác quán sanh các hành nhân duyên. Các hành như vậy không có tác giả, không có thọ giả, nhân gió mà sanh. Thân khẩu hành của ta cũng nhân phong mà sanh. Nhân nơi gió này mà thân được tăng trưởng, nhân nơi gió này mà khẩu được tăng trưởng. Như ta quán gió ấy, tức là hơi thở vào ra, quán kỹ tất cả lỗ lông từ phong nhân duyên, lại quán tất cả vật bất tịnh, lại quán thân này lúc chết thay ấy không còn gió vào ra, lại suy nghĩ rằng thân khẩu hành của ta nhân phong nhân duyên. Nếu không có phong thì không có thân khẩu hành nhân duyên. Do cớ ấy nên lúc này được không tam muội tu tập tăng trưởng. Nhân vì tu tập nên có thể dứt dục tham đến xuất dục. Quán như vậy rồi được quả tu đà hoàng đến quả a la hán hoặc phát tâm vô thượng bồ đề. Lúc bấy giờ thiện ý giác quán bồ tát ma ha tát bạch rằng: Bạch Đức Thế Tôn, nếu người thanh văn tu bất tịnh tướng thành tựu tướng ấy rồi thì có những tướng gì? Đức Phật nói: Này thiện ý giác quán, nếu người ấy vì phá hoại kiết sử dục tham mà tu bất tịnh tướng, cột tâm giữa mày, tự quán xương thân mình, đây gọi là một tướng. Nếu quán xương thân mình và xương thân người thì gọi là hai tướng. Lại quán tất cả đều là bất tịnh, đây gọi là ba tướng. Người này hay quán khổ tập, đều sạch gọi là Samatha, được tướng ngoãn pháp. Người ấy lúc quán bạch cốt như vậy, thấy trí mình như ngọn đèn sáng, quán thân bốn hành nhẫn đến di trần, đây gọi là đảnh pháp. Quán tứ chân đế, đây gọi là thanh văn. Bất tịnh quán thành tựu chứng được Samatha định, đây gọi là tướng quán bạch cốt. Lúc quán tướng ấy được bát chánh đạo, nhân bát chánh đạo được quả tu đà hoàng đến quả a la hán. Này thiện ý giác quán, quang minh Phật độ, hàng thanh văn quán pháp như vậy liền được đạo quả. Lúc nói pháp ấy có vô lượng chúng sanh được như pháp nhẫn, vô lượng chúng sanh được như thiệt nhẫn. Đức Phật lại bảo tôn giả Kiều Trần Như rằng: Này Kiều Trần Như, nếu tứ chân đế có thể trong một niệm chứng được đó, Như Lai lẽ ra vì tất cả chúng sanh diễn nói một hạnh, một pháp, một sự. Lẽ ra lúc một người chứng thì tất cả chúng sanh cũng đồng chứng. Tại sao? Vì phiền não đồng vậy. Và cũng lẽ ra chẳng nên có tám dạng pháp tụ sai biệt. Này Kiều Trần Như, vì vậy nên chúng sanh phải dùng nhiều thứ nhân duyên điều phục, chẳng do một duyên. Này Kiều Trần Như, tất cả chúng sanh thì chẳng phải một thừa, một hành, một tham, một niệm, một dục, một giải, một tính. Vì vậy nên Như Lai tuyên nói các thứ cú kệ danh tự nhiều loại pháp môn. Do vì nghĩa ấy mà Như Lai đầy đủ mười thứ thần lực. Này Kiều Trần Như, tất cả chúng sanh có đủ các thứ tướng điên đảo. Do đây Như Lai vì phá tịnh đảo mà nói tướng vô thường, tướng khổ, tướng vô ngã, tướng thay sình, thay rã, thay sanh bầm, thay hư hoại, tướng thay lìa tan. Tôn giả nói: Bạch Đức Thế Tôn, thế nào gọi là tướng chẳng đáng nên ưa của tất cả thế gian? Thế nào gọi là tướng thực bất tịnh? Đức Phật nói: Này Kiều Trần Như, nay ông chẳng nên hỏi sự như vậy. Tại sao? Vì giới kia đắc đạo cùng giới này đắc đạo, tướng ấy đều khác biệt. Nếu Phật nói đủ các chúng sanh nghe đó, hoặc họ sanh mê muộn. Tôn giả nói: Bạch Đức Thế Tôn, duy nguyện Như Lai vì chư Bồ Tát, những người có thể tin hiểu, thương xót mà phân biệt tuyên nói. Bạch Đức Thế Tôn, những người này nếu nghe Phật tuyên nói hai tướng như vậy, thì họ có thể gieo giống lành, tăng trưởng căn lành hay phá được vô minh. Bạch Đức Thế Tôn, các chúng sanh vì si ái nhân duyên mà thích sanh tử, vì vậy mà sanh tử vô thỉ vô chung. Bạch Đức Thế Tôn, tất cả chúng sanh do thực nhân duyên mà tăng trưởng tham dục, vì họ chưa bao giờ được nghe hai tướng như vậy, nên họ lưu chuyển sanh tử, ngũ đạo, thọ đại khổ não. Đức Như Lai Đại Từ Đại Bi trong vô lượng đời thường nghĩ nhớ đến chúng sanh. Duy nguyện Đức Như Lai vì thương xót mà tuyên nói tướng chẳng đáng nên ưa và tướng thực bất tịnh. Nếu Đức Như Lai tuyên nói hai tướng ấy, các chúng sanh nghe rồi chẳng sanh dục tham, chẳng sanh thực tham. Bạch Đức Thế Tôn, nếu có chúng sanh hay quở trách nặng dục tâm và thực tâm, nên biết người ấy mau đến được bờ kia. Đức Phật nói: Này Kiều Trần Như, chí tâm lắng nghe, Phật sẽ vì ông mà tuyên nói. Tất cả thế gian tướng chẳng đáng nên ưa và tướng thực bất tịnh. Này Kiều Trần Như, thế có hai là chúng sanh thế và khí thế. Chúng sanh thế là ngũ đạo chúng sanh. Khí thế là trong dục giới có 20 xứ, trong sắc giới có 16 xứ và trong vô sắc giới có 4 xứ. Những gì là 20 xứ trong cõi dục? 8 đại địa ngục, mỗi đại địa ngục có 16 địa ngục dây quanh. 8 đại địa ngục là Hược, Hắc Thằng, Chúng Hiệp, Chiếu Hoán, Đại Hoán, Nhiệt, Đại Nhiệt và A Tỳ địa ngục. Nếu có chúng sanh thân khẩu ý ác đều sanh trong đại địa ngục ấy, thọ đại khổ não. Các chúng sanh ấy dầu thế diệu sắc chẳng sanh ý tưởng vui thích, do nhân duyên ấy lại sanh đại khổ não. Như thấy sắc, giới thanh, hương, vị và xúc cũng vậy. Người có trí quán sát sự ấy rồi chẳng sanh lòng ưa thích. Này Kiều Trần Như, nếu quán sát súc sanh, thân nó nhỏ như di trần, chia làm 10 phần. Có loài thân như di trần, thân bằng trái táo, cao lớn một do tuần, hoặc thân cao lớn đến 100.000 vạn do tuần. Các loài ấy hoặc có thọ mạng bằng thời gian một niệm đến khoảng 7 niệm, hoặc có thọ mạng một kiếp đến thời gian ngàn vạn kiếp. Các loài ấy không có pháp hành trí huệ, tàm quý lòng từ mẫn, phải thọ khổ não, sanh kinh sợ nhiều. Loài ấy thường sanh lòng giết hại nhau, xa lìa tất cả pháp lành, thường đi trong tối tâm, thường hành tà đạo. Do đây mà người trí tu ý tưởng chẳng vui. Này Kiều Trần Như, người trí lại quán ngạ quỷ, thân nó hoặc cao một xích, hoặc bằng người, hoặc trăm do tuần, hoặc bằng núi tuyết, thường khổ đói khát, trần truồng không y phục, tóc trùm quanh thân, không có tàm quý, ốm o lòi xương, thân không có máu thịt. Họ đều có tâm ác độc, không lòng thương xót. Các hơi lạnh ẩm ướt vĩnh viễn không còn có. Họ hoặc ăn các thứ sắc hoàng, sắc sợi, nước sắc, phẫn nóng, mũ nóng, máu nóng, gió nóng, cỏ nóng, trái nóng, nhưng chẳng thường được cung cấp đầy đủ. Thọ mạng ngàn muôn kiếp luôn thọ khổ não, đi nơi tối tâm. Người trí quán sát rồi tu tập ý tưởng thế gian chẳng đáng ưa thích. Này Kiều Trần Như, người trí kế đến quán thân người trong bốn châu, tất cả đều có sanh khổ, lão khổ, bệnh khổ, tử khổ, ái biệt ly khổ, oán tán hội khổ, cầu bất đắc khổ, cơ khát khốn khổ, tham dục khổ, sân khỏe khổ, tật đố các thứ khổ, lưỡng thiệt, ác khẩu, hàn, nhiệt, vân vân, nhiều khổ não. Còn có khổ vì ác thú độc trùng, khổ vì ác dương, ác quan. Trong thân loài người ấy thọ ngần ấy khổ não. Người trí sao lại chẳng tu tập ý tưởng chẳng đáng ưa thích? Này Kiều Trần Như, Kế đến, người trí quán sáu từng trời cõi dục, chư thiên trong ấy bị dục ái đốt cháy, họ thọ quả báo chẳng đồng nhau. Họ khổ vì vô thường, khổ vì chấp thủ, khổ vì chết, khổ vì ái biệt ly. Quan sát như vậy, người trí có đâu chẳng tu tập tướng chẳng đáng ưa thích. Người trí kế đến quán sắc giới 16 trụ xứ. Chư thiên trong ấy tu thiền định thế gian, vì hữu lậu nên khổ, vì tịch tỉnh nên khổ, vì sở dục nên khổ, vì có thắng định nên khổ, vì thiện pháp tạng nên khổ, vì chưa giải thoát nên khổ, vì chẳng biết bỉ ngạn, vì chẳng dứt hẳn nhân duyên địa ngục, ngạ quỷ, súc sanh nên khổ. Quán sự khổ như vậy, nên người trí tu tập tướng chẳng đáng ưa thích. Lại chư thiên cõi sắc, hoặc có người tu tập vô lậu thiền định, những người này khổ vì chẳng đầy đủ bát chánh đạo, khổ lúc muốn đủ phương tiện bát chánh đạo, khổ vì vô học địa chẳng tự tại, khổ vì chẳng được duyên giác tam muội, khổ vì chẳng được Như Lai tam muội, khổ vì chẳng có thể quan sát cảnh giới tất cả chúng sanh. Người trong sắc giới như vậy, nếu nhập niết bàn thì thọ khổ như vậy. Người trí sao lại ở trong sắc giới mà chẳng tu tập thế gian tướng chẳng đáng nên ưa thích? Kế lại quan sát vô sắc giới tướng chẳng đáng ưa thích. Chư thiên cõi vô sắc khổ vì tu hữu lậu tam muội, khổ vì học địa chẳng được tự tại, khổ vì còn chẳng được nghe chánh pháp, khổ vì chẳng thể cứu cánh dứt tham ái, khổ vì lúc xả mạng sanh tà kiến, khổ vì chẳng dứt hẳn ba ác đạo, khổ vì xả mạng bị đọa. Người trí quan sát biết chư thiên cõi vô sắc có những sự khổ như vậy, nên với vô sắc giới tu tập tướng thế gian chẳng đáng ưa thích. Còn nữa, này Kiều Trần Dư, thế gian ấy tức là hành, có ba thứ là thân hành, khẩu hành và ý hành. Thân hành ấy, đó là thở vào ra. Khẩu hành ấy, đó là giác quán. Ý hành ấy, đó là tưởng và thọ. Ba thứ hành ấy, tướng nó là một. Người trí quán sát phân biệt thế nào để có thể biết được? Người trí lúc quán đếm thở vào ra, quán kỹ lạnh nóng ấm của hơi thở, đến hơi vào ra một lỗ lông. Người này quán hơi thở, biết rõ chắc hơi thở ấy trước không nay có. Nếu trước không mà nay có thì là tướng vô thường, là tướng không quyết định như điện chớp, như vẽ trong nước. Lúc quán như vậy được tướng thân hành. Người trí lại quán sát tướng như vậy từ nhân duyên gì, liền biết tướng ấy nhân nơi giác quán. Tánh giác quán trước không nay có nên là vô thường, là pháp có thể dứt được. Tướng giác quán ấy nhân tâm mà sanh, tâm cũng là trước không nay có nên cũng vô thường, có thể phá hoại được, là tướng không có về đến nương dựa, là tướng không có vật, là tướng không có ngã. Lúc quán như vậy thì ở trong các hành tâm sanh hối, có thể tu tập tướng thế gian chẳng đáng ưa thích. Chúng tỳ kheo các ông nếu có thể quán kỹ chắc tam thế như vậy thì có thể dứt hẳn các phiền não, hay tịnh chánh kiến, dứt pháp sanh tử, thành tựu đạo bình trực, được nhiếp trong chánh tụ, được quả Tu Đà Hoàng đến quả A La Hán. Đây là người trí tu tập tướng chẳng nên ưa thích. Này Kiều Trần Như, thế nào là tỳ kheo quán y được mặc ấy là tướng chẳng nên ưa? Nếu có tỳ kheo lúc giá y, thấy y, chạm y, đắp y, cởi y, quán sát như máu thoa da thúi rã đáng gớm, là chỗ trùng ở, là chỗ chẳng đáng ưa. Lúc quán như vậy, lòng tham y liền trừ diệt. Này Kiều Trần Như, thế nào là tu tập tướng thực chẳng đáng ưa? Nếu có tỳ kheo lúc cầm mang bát quan sát như máu thoa sọ đầu, rã thúi đáng gờm, là chỗ côn trùng ở, là chỗ không đáng ưa. Lúc được món ăn nên quan sát món ăn ấy như thay trùng chết, nếu thấy bún xem như xương nát, thấy cơm nước tưởng như nước phẫn, thấy bánh tưởng là da người, tích trượng đang cầm tưởng là xương người, thấy nhũ lạc tưởng máu mủ hôi dơ, thấy rau cải tưởng tóc lông, thấy các thứ nước uống tưởng là máu tươi. Quán sát như vậy gọi là nơi các món ăn uống quán tướng chẳng đáng ưa. Này Kiều Trần Dư, thế nào là nơi phòng xá sanh ý tưởng không đáng ưa thích? Lúc vào phòng nhà, tỳ kheo nên suy nghĩ như vào địa ngục thọ các khổ não. Phòng nhà như vậy tức là tướng hòa hiệp, bao nhiêu cây gỗ tức là xương người, đất đắp là thịt người, đến tất cả ghế giường mền nệm tức là xương người, là da thịt người. Quan sát như vậy gọi là ý tưởng thế gian chẳng đáng ưa thích. Nếu có thể quan sát các tướng như vậy, người này liền được như thiệt pháp nhẫn, được các nhẫn tùy không, tùy vô tướng, tùy vô nguyện. Người này thích tu tập không tướng, thấy tất cả pháp đều là sanh diệt khổ không vô ngã, thấy các ấm nhập giới thập nhị nhân duyên, tất cả pháp tánh đều là khổ không vô ngã. Thấy như vậy rồi, người này liền được quả Tu Đà Hoàng đến quả A La Hán. Này Kiều Trần Dư, người tu tập ý tưởng thế gian chẳng đáng ưa thích thì có thể dứt dục tham, sắc tham, vô sắc tham, kiêu mạn, nghi, điệu, vô minh, đến được bậc vô học. Đây gọi là đầy đủ tùy vô nguyện Đà La Ni. Này Kiều Trần Như, Đà La Ni này hay phá tất cả ác ma, đến có thể làm cho tam bửu tăng trưởng. Lúc nói pháp ấy, có vô lượng chúng sanh được pháp nhãn tịnh, vô lượng ức chúng được dứt hẳn các lậu, tám na do tha chúng được tùy vô nguyện Đà La Ni, vô lượng chúng sanh phát tâm vô thượng Bồ Đề, năm vạn tám ngàn chúng sanh được bất thối tâm Bồ Đề, vô lượng chúng sanh được như pháp nhẫn. Vô lượng chúng sanh bạch Phật rằng: Bạch Đức Thế Tôn, tất cả chúng sanh nếu nghe pháp ấy thì đâu chẳng phát tâm vô thượng Bồ Đề. Chúng tôi nay hộ trì nghe học pháp ấy. Đức Phật nói: lành thay, này chư đại đàn diệt, nay mọi người muốn hộ trì đại pháp, nhân hộ pháp mà đời vị lai sẽ được vô lượng phước đức quả báo. Tôn giả Xá Lợi Phất bạch rằng: Bạch Đức Thế Tôn, Phật Đức Hoa Mật Như Lai sai hư không mật đại Bồ Tát mang đến dục tịnh Đà La Ni ấy, duy nguyện Thế Tôn tuyên nói đó. Đức Phật nói: Này Xá Lợi Phất, lắng nghe, khéo suy nghĩ đó sẽ vì ông mà nói. Này Xá Lợi Phất, Đức Hoa Mật Phật sai mang đến dục tịnh Đà La Ni ấy để phá hoại tứ đảo của chúng sanh ta bà này. Chúng sanh cõi này thường không có ngã, mà vì tâm điên đảo, ngang sanh ý tưởng có ngã. Người trí quan sát kỹ, biết không có ngã, liền phá điên đảo. Thế nào là người trí quán vô ngã? Đó là quán thân ngũ ấm, biết chắc không có ngã. Tại sao? Vì là tướng hòa hiệp vậy. Kế quán nhãn căn cũng không có ngã. Tại sao? Vì là tứ đại hiệp vậy. Nếu mắt chuyển nháy, tức là phong lực. Phong ấy nhân nơi hư không mà có khứ lai hồi chuyển, mà tánh hư không là vô sở hữu, cũng là bất khả thuyết. Nếu là vô sở hữu và bất khả thuyết, tức là không có ngã. Vì vậy nên hư không thì không có ngã, phong trong hư không cũng lại không có vật chẳng tuyên nói được, nên là vô ngã. Như quán phong, quán địa, thủy, hỏa cũng như vậy. Vì vậy mà biết rằng nhãn căn tứ đại lại cũng không có vật chẳng tuyên nói được, thế nên không có ngã. Nếu còn có người nói rằng vì nhãn sắc nhân duyên nên có tướng ngã ấy, nghĩa này chẳng đúng. Tại sao? Vì trong nhãn không có ngã, trong sắc cũng không có ngã, trong hai thứ hòa hiệp cũng không có ngã. Nhân duyên hòa hiệp sanh ra nhãn thức, trong thức ấy cũng không có ngã. Nhân thức sanh sắc gọi là danh sắc, danh sắc nhân duyên sanh lục nhập, lục nhập nhân duyên sanh xúc, xúc nhân duyên sanh thọ, thọ nhân duyên ái, ái nhân duyên thủ, thủ nhân duyên hữu, hữu nhân duyên sanh lão bệnh tử vân vân. Các pháp như vậy nhân nhãn thức sanh, mà nhãn thức này cũng chẳng từ mười phương đến. Niệm sở nhân sanh nhãn thức ấy, niệm này cũng diệt, nhãn thức chẳng trụ. Trong hai niệm ấy cũng chẳng bảo nhau, nay ngươi trụ còn ta diệt. Diệt pháp này cũng không có xứ sở. Vì vậy nên các pháp hễ duyên hiệp thì sanh, duyên ly thì diệt. Nếu nhân duyên thì sanh, không nhân duyên thì diệt. Vì vậy nên biết thiệt không có ngã, mà nhân duyên ấy cũng không có tác, không có thọ. Nếu không có tác giả thì không có ngã, nếu không có ngã thì ngã sở cũng không. Vì vậy nên nhãn tánh không có ngã, ngã sở không hiệp không tan, tức là sanh diệt. Tất cả các pháp cũng như vậy, tất cả pháp tánh không có thủ, không có xả, chẳng phải tạo tác bởi chư thanh văn, duyên giác, chư Phật